Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1781, ba đầu sáu tay, chân long bay lên không, dũng lực tuyệt thế, đạo lăng cơ thể thiêu đốt ngập trời hoàng kim thần diễm. Hắn tóc đen đầy đầu tóc dài múa tung, hét dài một tiếng đãng phá mây xanh, ma hải đều đi theo bắt đầu nổ tung. Có người nhìn thấy vô tận ma uyên phá nát, vạn trượng áng vàng ngang qua vòm trời. Một cái kinh thế cái bóng lao xuống mà ra, phảng phất một tôn ong ánh chói mắt chân long dương kích cửu thiên. Lực xung kích như bài sơn đảo hải, lệnh càn khôn đại địa đều ở run lên, hết thảy đều cũng bị chém đứt. Quả thực như là một viên ngôi sao lớn trong vũ trụ muốn căng nứt vòm trời. Tường Long Thuật, Ngư Hồng Quang cười ha ha, Long Viện trên dưới vô cùng kích động. Đây là Long Viện Tường Long Thuật, đem Côn Dương triển khai chờ chút dị tượng lấy đại thần thông toàn bộ nghiền nát. Thật giống nhìn thấy Thương Tuyệt Đại Sư Huynh, một ít Long Viện thế hệ trước cường giả đều kích động. Năm đó Thương Tuyệt uy chấn nhân tộc liên minh, chính là thần ma chiến trường nhân vật thủ lĩnh. Càng là chém giết quá hoàng kim thần hải. Ngày xưa Thương Tuyệt cái chết, để Long Viện rất nhiều tu sĩ không cách nào tiêu tan. Giới chiến trên võ đài, tường long bay lên không, dị tượng ngập trời, lay động gian áp lực trời long đất lở. Tinh lực cuồn cuộn cuồn cuộn, đạo lăng vọt lên vòm trời, cử quyền đánh về Côn Dương. Cú đấm này khủng bố ngập trời, nếu như một vòng cô đọng thái dương đang thiêu đốt, đâm vào người con mắt đều không mở ra được. Trẻ xuôi tinh lực lệnh không gian đều đang run rẩy. Nhân tộc trận doanh ồ lên một mảnh. Này chiến đấu thay đổi trong nháy mắt. Đạo lăng trong nháy mắt phản thủ vì công. Cú đấm này đem Côn Dương đều muốn trực tiếp cắn nuốt. Ma tộc trận doanh có chút vắng lặng. Ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc Côn Dương. Côn Dương khí thế y nguyên mạnh mẽ kinh thiên, toàn thân nằm dày đặc vảy leng keng vang vọng, hỏa tinh bay vụt. Côn Dương đang thét gào, mắt dọc dữ tợn, toàn thể ma diễm phun trào. Nó cảm giác được một loại đại nguy cơ. Cú đấm này quá mức đáng sợ, đáng ghét. Côn Dương tự chém đạo hạnh, sợ là không địch lại đạo lăng thân thể. Côn tộc đại nhân vật hai con mắt lạnh lẽo. Côn Dương tự chém đạo hạnh thực lực tổn thất lớn, căn bản không phải trạng thái toàn thịnh. Đạo lăng cú đấm này đến quá nhanh, cuồng mãnh kinh thiên, tường long phi vũ, áp lực phóng xạ đem Côn Dương toàn thể đều khóa lại. Nó đều rất khó ở này chút thời gian bên trong đánh ra đại thần thông phòng ngự. Đùng, Côn Dương vung quyền chống lại. Hai quyền trên không trung đụng vào nhau, chấn thiên địa nứt toác, đen thui khe lớn nằm dày đặc, thanh thế làm người kinh sợ. Ở ma tộc trận doanh không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, Côn Dương cả người run rẩy, bước chân đạp đạp lùi về sau. Toàn bộ nắm đấm đều đang chảy máu. Làm sao có khả năng? Côn Dương dĩ nhiên không địch lại cơ thể hắn. Ma tộc sinh linh phẫn hống. Côn Dương ở làm cái gì? Ngươi không phải vô địch cường giả à? Làm sao mới vừa giao thủ liền rơi vào hạ phong? Côn Dương tự chém đạo hạnh, thực lực tổn thất lớn. Hắn nên điều dưỡng một cái ở suốt chiến. Có ma tộc đại năng cảm giác Côn Dương có chút lỗ mãng. Gấp làm gì, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Côn Dương không bị thua đi. Ma tộc trận doanh nghị luận sôi nổi. Nhân tộc trận doanh bên này ồn ào ngập trời. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, Côn Dương liền rơi vào hạ phong. Để rất nhiều tu sĩ đều phi thường kích động. Đây là làm sao chiến đài? Đại biểu toàn bộ nhân tộc liên minh thế hệ tuổi trẻ xuất chiến giới chiến võ đài. Ý nghĩa của nó quá to lớn. liên quan đến dân tộc liên minh thế hệ tuổi trẻ uy vọng. Nếu không Sơn Hải Quan cũng sẽ không đi ra rất nhiều thế hệ tuổi trẻ cường giả. Nhưng là đạo lăng hiện tại sức chiến đấu để cung lân những người này dồn dập hoảng sợ. Đại thành thần vương có cường đại như thế thân thể, Sơn Hải Quan có thể sánh ngang cũng không tìm được mấy cái. Đây là đại biểu chủng tộc, vinh dự cuộc chiến, ý nghĩa phi phàm. Ngoại trừ cửu trưởng lão mấy cái này không thể chờ đợi được nữa, nghĩ muốn diệt trừ bọn họ tương lai kẻ địch, những người khác đều không hy vọng đạo lăng thua trận. Coi như là đa số áp chú đạo lăng phải thua đại nhân vật, cũng không hy vọng hắn thua trận. Tu Vũ Mộng nội tâm rung động, đôi mắt đẹp của nàng nhìn một chút Khổng Tước hưng phấn dáng vẻ, nội tâm khẽ thở dài một cái, cảm giác coi thường đạo lăng. Tu Vũ Mộng tự mình bồi dưỡng Khổng Tước, hoàng thể đã trải qua sơ bộ thể hiện rồi thần uy. Nhưng là Tu Vũ Mộng cảm giác dựa vào thân thể trình độ, Khổng Tước căn bản không phải là đối thủ của đạo lăng. Thức tỉnh hoàng thể bản nguyên mới có thể toàn diện áp chế. Mà đạo lăng thế tiến công không phải là đơn giản liền kết thúc. Tốc độ của hắn nhanh tới đỉnh cao nhất, tường long thuật vận chuyển tới cực hạn, vô cùng vô tận tinh lực chen chúc hướng về Côn Dương. Đạo lăng muốn triển khai đòn thứ hai thế tiến công thời điểm, Côn Dương ngửa mặt lên trời gầm thét, mi tâm đế văn thiêu đốt càng ngày càng khiếp người, khói đen cuồn cuộn, ma quang phun trào, vị đại khí tức lại nhải bạo phát. Mau nhìn, Côn Dương thể hiện rồi tổ tiên lực lượng, ma tộc trận doanh một lần nữa đối với Côn Dương có tự tin. Có người nói Côn Dương thức tỉnh chính là côn tộc mạnh nhất thủy tổ huyết thống, huyết mạch của hắn lực lượng tất nhiên không phải chuyện nhỏ. Mà nguyên lão viện có mấy người sắc mặt biến ảo không ngừng. Đạo lăng vẫn là cực đạo đại đế hậu nhân, chuyện này người biết cực nhỏ. Hắn đến cùng có hay không tu hành cực đạo đế kinh, điểm này bọn họ đều không rõ ràng. Chiến đài hình ảnh chuyển động, tựa hồ một cái ma tộc đại thế ở chìm nổi. Nội bộ có một cái nguy nga mênh mông cái bóng chìm nổi. Pháp tướng kinh thiên động địa, đem chấn áp tới được tinh lực toàn bộ chống đỡ. Côn Dương đang gào thét, thanh thế cuốn lấy trên trời dưới đất. Ma vụ che lấp càn khôn đại địa, ở ma tộc trận doanh sôi trào dưới ánh mắt. Côn Dương thân thể càng ngày càng khiếp người, càng ngày càng nguy nga, toàn thể cũng bạo phát ngập trời tia chớp màu đen, nhấn chìm thiên địa. Côn Dương đang sử dụng một môn kinh thiên động địa đại thần thông, hơn nữa là một loại thân thể thần thông. Đây là một đầu ba đầu sáu tay người khổng lồ đang thức tỉnh. Pháp tướng kim thân, ba đầu sáu tay, ha ha, hảo. Côn Dương rốt cục muốn phát uy, này chính là ma tộc võ đạo tuyệt học ba đầu sáu tay. Tiểu tử này thân thể ở mạnh, cũng đánh không lại pháp tướng kim thân ba đầu sáu tay. Ma tộc trận doanh ồn ào một mảnh, nhân tộc trận doanh bên này hô hấp trầm trọng. Đây là ma tộc tiếng tăm lừng lẫy đại thần thông, ba đầu sáu tay kim thân. Tiểu tử này thân thể nên đánh không lại ba đầu sáu tay chứ. Cửu trưởng lão sắc mặt biến ảo không ngừng. Lão Kim, ta nhìn dáng vẻ của ngươi, thật giống đối với đạo lăng cực có lòng tin. Quách Thiên Vanh liếc mắt nhìn lão Kim nói rằng, chỉ là Côn Dương, không sao. Lão Kim cười nhạt, sắp tới nửa năm giáo viên đạo lăng tu luyện. Hắn đối với đạo lăng tự tin phi thường sung túc. Lão Kim loại này sức lực để Quách Thiên Vanh cũng thả ra tâm thần. Sợ là đạo lăng hiện tại bày ra thực lực mới là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Côn Dương căn bản không đáng để lo. Ta ngược lại muốn xem là ngươi ba chiêu lấy mạng của ngươi, vẫn là ta ba chiêu lấy mạng của ngươi. Côn Dương thân thể thật lớn nguy nga, toàn thể tinh lực nổ vang, ma diễm cuồn cuộn, nó hiện tại hoàn toàn tự tin, nhưng là có 3 cái đầu, 6 cánh tay, tương đương với 3 người ở suốt chiến. Ngươi phí lời quá nhiều. Đạo Lăng bay lên không nhảy lên, hướng về Côn Dương nhảy lên. Ha ha, không ở ăn nói ngông cuồng đi. Côn Dương trầm thấp tiếng gào nếu như sấm rền, lập tức cuồng xông lên, hướng về lao xuống mà đến cái bóng như điên đón đánh. Côn Dương triển khai mạnh nhất sát chiêu, 6 cánh tay liên tiếp lay động, mỗi cái bàn tay đều ở kết ấn, mỗi một cái kết ấn đều tràn ngập ngập trời sương mù. Đây là một loại khiếp người hình ảnh. Côn Dương dĩ nhiên trực tiếp triển khai 6 môn kinh thiên động địa đại thần thông, hướng về Đạo Lăng thân thể đè ép mà lên. Đây là một loại làm người kinh sợ dị tượng, phảng phất 6 cái đại vòng xoáy sinh ra, mỗi một cái vòng xoáy đều thôn phệ tâm linh người ta, dâng lên kinh thế khí lưu. Này dĩ nhiên là 6 môn đỉnh cấp vũ trụ áo nghĩa thần thông bắt đầu xuất kích. Thậm chí có một loại dung hợp xu thế, làm người đều run rẩy, đã sắp muốn tới gần Đạo Lăng. Đây là, Cung Lân con mắt đột nhiên co rụt lại, toàn trường đều ở ngốc tiết, nhìn thấy một bộ kinh thế hình ảnh. Đạo Lăng xương sống thoan ra một đầu màu đỏ thẫm chân long, đổ nát, vòm trời. Đây là một loại khủng bố tình cảnh. Vĩ đại vực trang vặn vẹo càn khôn đại địa, hết thảy đều ở phá nát. Đây là một loại chí cao vô thượng sức mạnh ở bạo phát, đem 6 môn đỉnh cấp áo nghĩa thần thông vặn vẹo tựa hồ muốn nổ tung. Đây là cái gì sức mạnh? Dĩ nhiên có thể lay động 6 môn đỉnh cấp áo nghĩa thần thông. Lẽ nào là lực cực điểm áo nghĩa? Cung Lân sợ mất mật. Chân Hoàng Ấn, Chân Long Quyền, Đạo Lăng tiếng gào chấn động thiên địa, tay trái nắm Chân Hoàng Ấn, tay phải nắm Chân Long Quyền, toàn thể bạo phát ngập trời sấm gió thanh âm, tinh lực ầm ầm mà ra, nứt toác trời cao, Long Hoàng xuất kích, muốn chém giết đại địch. Thậm chí ở Cung Lân ánh mắt khiếp sợ dưới, Chân Long cùng Thần Hoàng lập tức tăng vọt trăm lần, ngàn lần, quả thực như là thức tỉnh giống như vậy, đem 6 môn đỉnh cấp áo nghĩa thần thông sống sờ sờ vỡ diệt. Đạo Lăng phủ vọt lên, tường long xuất kích, thiên địa đều run, va chạm Côn Dương ngực chia 5 x 7, toàn thể run rẩy, xương vỡ nương theo huyết dịch dâng lên, trực tiếp hoành bay ra ngoài. Hết chương.